Thưa quý vị và các bạn, chắc đến với cố đô Huế, mỗi chúng ta sẽ có một ấn tượng riêng của mình. Nhưng đối với chúng tôi, đó chính là những ngôi nhà Rường, một đóng góp không chỉ về kiến trúc mà còn về văn hóa di sản đối với người dân cố đô. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng trò chuyện với một vị thượng tọa để hiểu hơn về những giá trị của nhà Rường cũng như là vẻ đẹp nhân văn, vẻ đẹp phong thủy của thành phố Huế. Thưa quý vị và các bạn, đến với Huế, chúng tôi được lên với chùa Huyệt Không Sơn Thượng và được gặp thượng tọa Giới Đức. Trong chương trình này rất muốn chia sẻ với quý vị và các bạn về vẻ đẹp của ngôi nhà Rường của Huế. Tuy nhiên, để hiểu hơn về vẻ đẹp này, hiểu hơn về những giá trị mà Huế đem lại cho mỗi chúng ta xin được cùng chia sẻ với thượng tọa về vấn đề này. Thưa thượng tọa, trước tiên là xin được cảm ơn thượng tọa đã có những giờ phút quý báu dành cho chương trình. Mong rằng thượng tọa sẽ chia sẻ một điều mà khiến cho những người đến với Huế hết sức còn thắc mắc, đó là nhiều nhà Huế học và nhiều người coi Huế là một thành phố nhân văn, một thành phố của phong thủy. Vậy quan điểm của thượng tọa về vấn đề này ra sao ạ? Cả hai cái vấn đề trong câu hỏi này đều là vấn đề lớn. Thứ nhất là vấn đề nhân văn, thứ hai là vấn đề phong thủy. Nói rằng thành phố Huế là một thành phố nhân văn thì cũng có cái lý của nó. Vì chỉ có đất Huế đó, thứ nhất này, hiện tại ở đất Huế đó, có 400 ngôi chùa, điểm thứ nhất. Cái thứ hai nữa, các cái gia đình Huế đó, họ còn giữ được cái nếp sống cổ xưa. Thì đề phòng cổ xưa có nghĩa rằng là những cái giá trị đức lý mà tổ tiên cha ông đã từng sống, đã còn giữ gìn trước những cái thăng trầm biến đổi của cuộc sống. Thì nói về giá trị nhân văn, vì con người Huế do cái giáo dục gia đình họ thừa hưởng được một cái nếp sống đạo đức tương đối ổn định. Ở Huế họ còn biết kính trọng tổ tiên, ông bà. Nó tóm lại là cái hiếu nghĩa trong một gia tộc. Đồng thời hấp thụ được cái đời sống Phật giáo, tôn trọng cái con người, mà cái giá trị cao đẹp của con người. Đó là hai điểm. Và thứ ba nữa, bản sắc văn hóa Huế, cái độc đáo của bản sắc văn hóa Huế, thì nội hàm tất cả những cái đó, nó còn tồn tại trong mọi sinh hoạt. Cho nên nó tạo nên một môi trường sống tương đối ổn định về tinh thần, ổn định cả cái giá trị đức lý. Cho nên tương đối là con người về thiên nhiên Huế, nó có một cái gì đó, nó không có trộn lẫn với nơi khác được. Cái thứ hai là thành phố phong thủy thì cũng có thể như thế. Vì Huế được nổi tiếng là về sông Hương, về nội ngữ, vì những cái môi trường sinh thái tương đối nó còn nguyên vẹn. Tất cả các cái kiến trúc cung đình thời trước cũng giống như cả cái phủ chúa thời trước ở tại đất này đều lấy phong thủy làm trọng. Phong thủy nói ngắn gọn là cả cái lực, cả cái từ, cả cái khí của vũ trụ, của vạn hữu, nó tương tác với nhau, nó tác động đến cái đời sống của con người. Cho nên là ví dụ như nhà Huế, nếu như mà thường thường họ xây dựng ở thường thường là mỗi ngôi nhà như vậy á, tối thiểu nó nằm trong một khu vườn, xung quanh nó bố trí cây cảnh thế nào đó. Ví dụ như hướng này là hướng đông nam lấy ánh sáng mặt trời, hoặc là phía trước cửa ngõ của mỗi nhà nó có bức bình phong để ngăn những cái chướng khí, rồi họ chú trọng đến cây cảnh non bổ hoặc là toàn thể những cái cây trồng ở trong khu vườn. Đối với ngôi nhà Huế đó, nó tạo nên một cái môi trường mát mẻ, trong lành, nó thích ứng với bốn mùa tám tiết. Cho nên nói chung thì cái phong thủy Huế người Huế rất là quan trọng. Mà phong thủy không phải là một cái gì là có những cách huyền bí, mà chính người Huế biết các giá trị phong thủy, đất, nước, lửa, gió ở xung quanh cái đời sống đó, nó tương hợp với nhau, nó giao hòa với nhau, làm cho cái đời sống mọi người được an lành hơn, sức khỏe được tốt hơn, đời sống tinh thần được thoải mái hơn. Cho nên họ biết vận dụng các cái lực, các cái từ, các khí vũ trụ để hỗ trợ thêm cho mình. Cho nên là riêng đất Huế thì còn giữ được cái đó. Xin được cảm ơn Thượng Tọa đã có những lời tâm sự với cả chương trình. Không có. Thưa nhà nghiên cứu Phan Tuấn An, sự đóng góp của nhà Rường ở trong cái vẻ đẹp kiến trúc Huế và văn hóa Huế nữa, nó có một phần vô cùng quan trọng. Ông có thể chia sẻ về điều này được không? Nhà Rường ở trong một khu vườn thì người ta gọi là nhà vườn. Thì mỗi gia đình đều có một ngôi nhà vườn để mà sinh sống và làm việc. Đặc biệt nhất là được năm 1945, Huế là kinh đô của cả nước, cho nên nơi quy tụ tất cả các quan lại, ông hoàng bà chúa, rồi tao nhân mặc khách, thì mọi người đều có một cơ ngơi, một cái nhà vườn để mà sinh sống. Và thì người xưa đã tạo ra được một cái môi trường sống rất là dễ chịu, cho nên người ta nói bây giờ Huế là một cái thành phố nhà vườn, trong đó có cái cấu trúc cái nhà rường là chủ đạo. Ông có nhắc đến yếu tố phong thủy là một điều cốt lõi trong đầu tiên của kiến trúc, thì trong ngôi nhà rường của mình thì yếu tố phong thủy được áp dụng ra sao? Chủ nhân nào muốn xây dựng cái ngôi nhà vườn hay ngôi nhà rường cũng đều phải tuân thủ một số những nguyên tắc phong thủy mà tôi xin tóm tắt như thế này. Thứ nhất là phải chọn một cái địa cuộc tốt đẹp, người xưa gọi là cát địa, đất cột. Thứ hai là chọn một cái phương hướng thích hợp. Thứ ba, nguyên tắc phong thủy thứ ba là phải có một cái biểu tượng, một cái bình phong ở phía trước mặt công trình. Cái bình phong bây giờ nó nằm trên cái trục chính ở trước mặt ngôi nhà. Ví dụ như là cụ thể là cái nhà này chẳng hạn, thì cái hòn nón bộ mà chúng ta đang thấy đó, nó là biểu tượng cho cái bình phong. Nguyên tắc phong thủy thứ tư là bao giờ cũng có cái biểu tượng của hai yếu tố rồng châu hộ phục. Thì ngay ở trước sân nhà đây có hai cái khối đá mang cái hình thù hơi đặc biệt. Thì ở bên tay trái là hình tượng con rồng, và ở bên tay phải là hình tượng con hổ, gọi là rồng châu hộ phục. Đối với kinh thành Huế chẳng hạn thì người ta dùng cái từ gọi là tả thanh long hữu bạch hổ, với hai cái cồn giả viên và con hến ở trên sông Hương. Chức năng của hai cái con vật này, hai cái biểu tượng này, là bảo vệ cho cuộc sống của gia đình. Và cái nguyên tắc phong thủy quan trọng nhất, không thể thiếu được ở bất cứ công trình kiến trúc nào, đó là yếu tố mặt nước. Ở trước mặt kinh thành Huế thì có con sông Hương làm cái yếu tố gọi là mến đường. Ví dụ ở cái nhà này chẳng hạn, thì ở trước sân là có cái bể cạn, và ở sau hòn nón bộ còn có một cái ao, ở đây người ta gọi là nồi bên đường hay là ngòi bên đường. Với những yếu tố phong thủy như vậy thì vô hình trung người xưa đã tạo ra được một sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc và thiên nhiên. Các cụ đã không để cho kiến trúc nằm chơ vơ giữa ánh sáng mặt trời, mà bao giờ cũng gần gũi cây cối, hồ ao, sông ngòi, vân vân. Thì nó cũng là tạo ra được một cái môi trường sống cho con người. Người xưa khi áp dụng cái thuật phong thủy ấy, thì người ta không có những cái thái độ thô bạo đối với thiên nhiên, mà người ta đối xử với thiên nhiên một cách rất là tử tế, rất là thân tình. Thiên nhiên được xem là bầu bạn của con người, để con người sống hòa hợp với thiên nhiên. Nếu mà chúng ta mà chống lại với thiên nhiên thì như chúng ta đã biết trên thế giới, thiên nhiên sẽ trả thù con người một cách rất là ghê gớm. Rồi xin mời bạn vào trong nội thất cộng ngôi nhà. Ngôi nhà Huế thường được cấu tạo 3 gian 2 trái hoặc 1 gian 2 trái. Không gian chính thường thoáng và rộng, tiện nghi, cũng như được trang trí và chăm sóc công phu, làm nên khuôn mặt gia tộc và thường dành riêng cho những sinh hoạt có tính lễ nghi hay đối ngoại. Có khi gian giữa hoặc 3 gian chính của phần mái sau đều dành để thiết trí bàn thờ. Nhà rường Huế gắn chặt với không gian sân vườn. Đó là sự kết hợp giữa kiến trúc chính với vườn cây trái, đá, nước, cây cỏ và những kiến trúc phụ như nhà ngang, cổng ngõ, hình lan, bể cạn, bình phong. Sự phối hợp của không gian nội thất kiến trúc, không gian vườn cảnh và thiên nhiên luôn luôn có sự hòa điệu. Khung cảnh thiên nhiên do con người tạo nên như được gửi gắm, hòa hợp vào cái tự nhiên của trời đất. Từ cổng ngõ đến kiến trúc còn có một loại hàng rào phụ bổ sung. Đường vòng cung dẫn vào cửa chính của kiến trúc. Chính lối đi này, ngoài tạo nên nét thẩm mỹ, còn liên quan nhiều đến thuật phong thủy. Là sự khởi động cảm giác ở khách tính, trang trọng, nề nếp của kiến trúc và gia phong. Thưa nhà nghiên cứu Phan Thuận An, mỗi một ngôi nhà cổ nó đều có những đời sống của nó, và đặc biệt là gắn liền với câu chuyện của một gia đình. Ông có thể chia sẻ với khán giả về lịch sử của ngôi nhà rường của gia đình mình được không? Như cái tấm hình phía treo ở đấy, chúng ta thấy là đây những cái dòng chữ cho biết cái tên và cái niên đại xây dựng của nó. Cái dòng chữ lớn thứ nhất là Ngọc Sơn Công Chúa Tư, tức là phụ thờ Công Chúa Ngọc Sơn. Và cái dòng chữ lạc khoảng nhỏ ở cái tên, tức là Khải Định Lục Niên Trọng Xuân, tức là được xây dựng vào tháng 2 năm Khải Định thứ 6, nghĩa là tháng 3 năm 1921. Từ đó cho đến nay thì gia đình chúng tôi sống ở đây có 5 thế hệ, từ 1921 đến ngày nay. Ông có thể mô tả về cái cấu trúc của một ngôi nhà rường như thế này, và trong cái không gian sống đó thì chúng ta phải bảo vệ nó trên những giá trị nào? Chúng ta đều biết là cái nhà rường ở Huế đó thì là làm bằng gỗ, và phần lớn các cái cột thì làm bằng gỗ mít, và những keo đồng tay rối ở phía trên mái thì là làm bằng gỗ chiên kiêng hoặc gỗ lim, là những cái loại gỗ tốt tứ thiết. Không gian của cái nội thất của nhà thì chia ra làm 3 gian 2 trái. Trong 3 cái gian chính á, thì cái gian giữa là bao giờ cũng được dùng để mà thờ phụng. Thờ phụng ở đây thì có hai đối tượng. Trước hết là thờ Phật và sau đó là thờ tổ tiên. Thì trên nguyên tắc bài trí ở đây thì người ta gọi là tiền Phật hậu linh, linh tiên linh. Ông có chia sẻ về những cái giá trị tinh thần ở trong một cái không gian sống đó mà chúng ta gọi là nếp nhà ấy, thì ở trong một ngôi nhà rường của Huế thì với gia đình mình và với những gia đình nói chung của Huế thì họ duy trì điều gì, gìn giữ điều gì để mà không những chỉ có cái giá trị về kiến trúc mà giá trị văn hóa vẫn tồn tại mãi mãi trường tồn ở trong không gian này. Cũng trong cái văn hóa Việt Nam thì chữ hiếu là được xem số 1. Nhân sanh bất hạnh, hiếu vi tiên. Do đó mà con cháu phải tuân thủ. Một cái nhà rường dù là dùng loại gỗ tốt nhất thì cái tuổi thọ nó cũng kéo dài được 20-30 năm. Do đó mà phải thay thế một số bộ phận khi thấy nó xuống cấp. Ví dụ như là ở đây thì người ta thường lập ngói, mà ngói thì cũng có thời hạn của nó thôi, tuổi thọ nó cũng phải là vĩnh viễn được. Do đó mà khoảng 20-30 năm cũng phải đạo ngói hoặc là thay ngói. Đó là tôi chưa nói đến cái chuyện bảo quản chăm sóc cái vườn thược ở chung quanh nhà. Thì việc bảo tồn và phát huy tác dụng về giá trị của cái di sản do tổ tiên để lại, đó là một việc phải làm. Cho nên là chúng tôi và tất cả các thế hệ trước cũng như là sau này con cháu chúng tôi bao giờ cũng phải lo cái bổn phận của mình đối với gia đình. Đó là tôi chưa nói đến cái giá trị tinh thần. Vì các vị tiên nhân đã tạo ra được một cơ ngơi, tạo ra được một cái gia đình, đồng thời cũng tạo ra được một cái truyền thống của gia đình. Cái đó thường thường sách vở người ta thường gọi là cái nếp nhà. Và nói riêng lại từng thứ thì gọi là gia đạo hay là gia phong. Thì tất cả những cái giá trị đó đều phải gìn giữ. Theo nhiều nhà nghiên cứu, trong đó tác giả Hoàng Hữu Ấn, chuyên viên nhà di sản Thừa Thiên Huế, thì xét về kết cấu, hình dáng, bộ vì, hình thức kết cấu, nhà ở truyền thống Thừa Thiên Huế được chia thành nhà rội, nhà rường, nhà thượng rường hạ rội và nhà lầu. Nhưng trong đó, đóng góp đặc biệt cho kiến trúc và văn hóa của Huế chính là nhà rường. Với hình thức và kết cấu hai vì kèo nằm trên hai cột hàng nhất và cột hàng hai. Một chiến chạy xuyên qua hai cột cái, các bộ vì kèo được liên kết với nhau bằng các xà ở đầu cột và các xuyên. Các chân cột đều tựa trên các viên đá mà ta thường gọi là đá tảng hay đá chân cột. Cuộc sống nó ồn ào, náo nhiệt, nó thay đổi dần thì cái nếp sống, cái nếp nhà cũng bị thay đổi dần dần. Nhưng mà tôi lại nghĩ rằng là ở trong một cái ngôi nhà mà yên tĩnh, trong một khu vườn yên tĩnh thì tâm hồn người ta lại lắng lại hơn. Vậy nhà nghiên cứu có thể chia sẻ rằng là cái kiến trúc, cái không gian sống chung quanh ta nó ảnh hưởng như thế nào đến những con người và đến những không gian sống ở nơi đó? Một người thiếu niên hay là người thanh niên được trưởng thành lên thì do sự giáo dục của ba phía, chúng ta thường nghe nói đó là học đường, xã hội và gia đình. Cái sự tác động từ bên ngoài là một điều tất nhiên phải có thôi. Cái bản lĩnh của con người nếu nó được giáo dục bởi một cái nền giáo dục gia đình có bản lĩnh, có cương nghị thì có thể chống chọi được với những cái điều bên ngoài vào, tác động vào. Một đứa trẻ mà sống trong một cái nhà phố, một cái nhà ống, thường thường là nó bị tác động mạnh hơn bởi những cái mà gọi là ngoại nhập, những cái văn hóa ngoại lai. Còn những đứa trẻ mà sống trong một cái gia đình truyền thống, ở trong một khu nhà rường, khu nhà vườn, có tính độc lập, hơi có vẻ là dễ ngăn cách với cái xã hội ồn ào náo nhiệt. Nếu trong một cái gia đình truyền thống mà có bản lĩnh thì có thể bảo tồn được dưới mái nhà của mình rất nhiều giá trị văn hóa truyền thống, kể cả vật thể lẫn phi vật thể. Riêng chúng tôi thì chúng tôi đang cố gắng làm điều đó. Dường như nghe câu chuyện của chúng ta thì thấy rằng là có nhiều điều chung quanh ngôi nhà Đường mà ở mặt một mặt tiêu cực của đời sống xã hội này khá là đáng buồn, nhưng mà ở trong ông thì lại luôn luôn dấy lên một cái niềm tin về sự gìn giữ cả về giá trị vật chất lẫn giá trị tinh thần ở trong nó. Có lúc nào ông cảm thấy mệt mỏi và ông có tin vào cái niềm tin đấy nó sẽ luôn luôn tồn tại ở trong mỗi thế hệ không ạ? Tôi tin vào những cái giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc nói chung và của từng gia đình nói riêng. Ngày nay thường người ta thường kêu gọi bảo tồn các văn hóa truyền thống của dân tộc, nhưng mà theo tôi á thì cái này là phải đi vào từng cái giá trị của mỗi gia đình, nghĩa là cái giá trị văn hóa truyền thống của gia đình được từng gia đình bảo tồn và phát huy tác dụng thì tất nhiên là cái xã hội nó bảo tồn được các cái giá trị của dân tộc nói chung. Đứng trước những cái biến động của xã hội, kể cả trong việc hội nhập thì có rất nhiều thứ cần phải gàng lọc. Người xưa dạy cho chúng ta rằng phải gàng đục khơi trong là vậy đó. Do đó mà chúng tôi phải cố gắng làm cái việc đó để tiếp tục giữ gìn những cái gì mà ông bà tổ tiên để lại, tất nhiên là những cái mặt tốt đẹp, và chúng tôi cũng phải dạy cho con cháu tiếp tục duy trì cái nếp nhà, cái đạo đức của gia đình, cái thuần phong mỹ tục của dân tộc. Thì nếu mọi gia đình, nhất là những gia đình truyền thống ở trong những cái ngôi nhà vườn cổ kính đang được điều đó, thì tất nhiên là nó cũng có những cái tác động nhất định vào trong xã hội. Và tôi tin rằng những cái giá trị đó càng ngày càng trở nên cần thiết và có giá trị hơn. Dạ. Có lẽ là mỗi một gia đình là một hạt nhân, và những cái hạt nhân đấy mạnh thì chắc chắn là xã hội mạnh. Đó cũng là điều mà qua những cái cuộc trao đổi gặp gỡ nhà văn hóa của Huế thì đó là điều mà khiến tôi hết sức xúc động và nghĩ rằng là nó sẽ chắc chắn ở Huế và nhiều địa phương của chúng ta sẽ làm được điều đấy. Một lần nữa xin được cảm ơn nhà nghiên cứu Phan Tuấn An đã chia sẻ với khán giả của chương trình Nhà Mát một câu chuyện văn hóa, một câu chuyện kiến trúc đặc biệt thú vị.